Đại Phật đảnh, Như Lai mật nhân, tu chứng liễu nghĩa, chư Bồ Tát chạng hạnh, thủ lăng nghiêm kinh. Đường Trung Thiên Trúc, Sa Môn, Bát Thích Mật Đế, dịch. Ô Trường Quốc Sa Môn, Di Chà, Thích Ca, dịch ngữ. La Phù Sơn Nam Lâu, tự Sa Môn, Hoài Địch, chứng thích. Hòa Thượng Tuyên Hóa, lược giảng. Kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm, Tuyên Hóa Thượng Nhân giảng thuật. Quyển 7, Kinh Văn. A Nan, người hỏi cách nhiếp tâm. Trước ta đã nói về pháp môn phi diệu, tu tập tam ma địa. Người cầu đạo bồ đề, trước tiên phải giữ bốn thứ luật nghi kể trên, trong sáng như băng tuyết để làm căn bản. Tự nhiên chẳng sanh tất cả nhánh lá, nhờ đó ba ý nghiệp và bốn khẩu nghiệp ắt chẳng có nhân để sanh khởi. Giảng. A Nan, người hỏi cách nhiếp tâm. Trước ta đã nói về pháp môn phi diệu, tu tập tam ma địa. Pháp môn phi diệu là pháp môn dĩ căn viên thông, hồi quang phản chiếu quán tự tại. Người cầu đạo bồ đề, trước tiên phải chịu bốn thứ luật nghi kể trên, trong sáng như băng tuyết để làm căn bản. Việc đầu tiên quý chị phải làm là phải giữ tứ chủng thanh tịnh minh hối, không sát, không trộm, không châm và không chối. Giới không châm chục không phải chỉ giữ giới tà dâm qua thân thể, mà luôn cả tâm trí. Quý chị phải từ bỏ ý niệm ngay tại thân chả tâm thì mới thoát ra khỏi trần lao. Nếu quý chị không trừ khử ý niệm dâm chục trong tâm thì không thể ra khỏi bụi trần. Ý niệm này cũng phải lìa trong giới sát, trộm và chối. Tứ thanh tịnh minh hối này rất quan trọng. Quý chị phải làm cho thân tâm thanh tịnh trong sánh như băng tuyết. Quý chị phải sáng như lưu ly, không một chút dơ bẩn, không một đốm đen. Quý chị có thể thanh tịnh như vậy, tự nhiên chẳng sanh tất cả nhánh lá. Nhờ đó ba ý nghiệp và bốn khẩu nghiệp ắt chẳng có nhân để sanh khởi. Ba ý nghiệp là tham sân si, và bốn khẩu nghiệp là nói dối, nói hai chiều, nói lời ác độc và nói xấu. Khi ba ý nghiệp và bốn khẩu nghiệp đã không còn phạm thì những ác nghiệp không còn nhân để sanh khởi. Bởi vì quý chị giữ giới và nuôi dưỡng tứ thanh tịnh minh hối. Kinh Văn. A Nan, nếu giữ kỵ bốn giới chẳng bỏ sót, tâm còn chẳng chuyên theo sắc thanh hương vị xúc, thì tất cả ma sự làm sao còn sanh khởi được? Giảng. A Nan, nếu giữ kỵ bốn giới chẳng bỏ sót, nếu quý vị không đánh mất hoặc quên đi tứ thanh tịnh sát, trộm, dâm, dối, và tâm còn chẳng chuyên theo sắc thanh hương vị xúc, thì tất cả ma sự làm sao còn sanh khởi? Nếu quý vị không đeo đuổi theo sắc thanh hương vị và quý vị không bám vào chúng, thì tất cả ác nghiệp sẽ tự nhiên biến mất. Khi ác nghiệp đã biến mất, chúng không còn nhân để phát sanh. Kinh Văn. Nếu có tập khí xưa chẳng thể diệt trừ, người dạy người ấy nhất tâm tụng Phật đảnh quang minh, Mahatát Đắc Đa Bát Đắc La vô thượng thần chú của ta. Ấy là cái tâm chú do vô kiến đảnh tướng Như Lai từ nơi đảnh đầu hiện ra, vô chi tâm Phật ngồi trên bửu liên hoa mà thuyết tâm chú. Giảng. Nếu có tập khí xưa chẳng thể diệt trừ, người chạy người ấy nhất tâm tụng trì. Điều quan trọng là nhất tâm, đừng để tâm chi phối, như là miệng thì tụng chú và tâm thì nửa tin nửa nghi ngờ về chức năng của chú. Quý chị đừng có phân tâm rồi tụng chú và nghĩ Nam Mô, Nam Mô, Nam Mô chị đó. Một bên thì tụng chú và một bên không muốn tụng Nam Mô. Đây là trường hợp bị chứng mắc vào tình trạng tin và nghi ngờ. Quý chị tuy là một thân nhưng lại có hai tâm trí. Một tâm thì nghĩ rằng có một lợi ích gì đó khi tụng, trong khi một bên thì nghĩ rằng tôi đang làm những chuyện tụng chú mà chính tôi cũng không hiểu nó. Những chi phối như vậy rất đáng sợ. Quý chị phải nhất tâm tụng trì. Maha có nghĩa là đại. Tát Đát Đa Bát Đát La là cái lọng trắng. Khi quý vị tụng trì câu Tát Đát Đa Bát Đát La, một cái lọng trắng sẽ hiện giữa hư không tại khu quý vị. Kích thước của lọng trắng sẽ tùy theo công đức của quý vị. Nếu công đức vĩ đại và cao cả, khi quý vị trì tụng câu này sẽ không có tai họa trong khu vực ngàn dặm. Nếu công đức còn yếu nhỏ, cái lọng trắng chỉ đủ che trên đầu và che chở quý vị. Nếu một vị tu hành có đức hạnh to lớn và thanh tịnh cao quý, khi trì tụng câu này, cả nước nhà được lợi ích. Cả nước được thoát tránh các thiên tai. Những tai họa lớn sẽ biến thành tai họa nhỏ. Những tai họa nhỏ sẽ biến mất. Bây giờ chúng ta đang giảng giải bộ kinh Lăng Nghiêm và có rất nhiều người đang tu tập pháp môn bí mật của chư Phật. Tôi tin rằng cả nước Mỹ sẽ được hưởng lợi ích từ nó. Người dân Mỹ có thể không biết chuyện này, nhưng quý vị đã cứu sống họ. Mọi chuyện xảy ra trong vô hình và họ cũng không thể nào biết được ai đã cứu sống họ và đã cứu sống họ. Và họ cũng không muốn hiểu biết. Đây là trong ý nghĩa không có người cho và không có người nhận. Cả ba thứ vật cho, người cho và người nhận. Khi chúng ta cứu người, chúng ta không cần có người cảm ơn. Đây là sự mầu nhiệm trong Phật Pháp. Vô thượng thần chú của ta, ấy là cái tâm chú do vô kiến đảnh tướng Như Lai từ nơi đảnh đầu hiện ra. Con mắt thường không thể thấy được. Trong kinh ở phần sau ghi rằng, khi ấy Thế Tôn từ nơi dục kế phóng ra trăm thứ hào quang. Trong hào quang hiện ra bửu liên hoa ngàn cánh, có quá thân Phật ngồi trong liên hoa. Trên đảnh phóng ra 10 tia ánh sáng, mỗi tia đều hiện ra 10 hằng sa hộ pháp kim cang, đội đuối cầm chày khắp cõi hư không. Đại chúng ngó thấy đều kinh mến cầu Phật gia hộ, một lòng nghe phóng quang Như Lai nơi vô kiến đảnh tướng của Phật tuyên thuyết thần chú. Tôi ghi nhớ câu này trong tâm trí, tôi không bao giờ quên nó. Vô di tâm Phật ngồi trên bửu liên hoa mà thuyết tâm chú. Những ai có thể gặp được chú Lăng Nghiêm này là do đã tạo nhiều phước đức trong kiếp trước. Nếu không thì khi có cơ hội thấy được chú này, họ cũng không thể học được. Họ không thể nào nhớ thuộc lòng đó. Đó là tại sao tôi đang thử kiểm tra quý vị qua bộ kinh này. Trong đây có hai người đã đạt qua bài kiểm này, còn mọi người khác nên siêng năng học hỏi. Kinh văn: Ngươi già Ma Đăng già, do tập khí ân ái từ nhiều kiếp, ta vừa tuyên thuyết thần chú liền khiến Ma Đăng già thoát hẳn lòng yêu, đắc quả A La Hán. Nàng kia là dâm nữ, chẳng có tâm tu hành, nhờ thần lực thầm chúc được mau chứng vô học. Huống là hàng thanh văn các ngươi trong hội cầu tối thượng thừa, nhất định thành Phật, cũng như bụi bay theo gió, đâu có ngăn ngại gì. Giảng: Ngươi già Ma Đăng già, do tập khí ân ái từ nhiều kiếp, những ái lực đã từ nhiều kiếp, người đã là vợ chồng với nhau trên 500 lần. vẫn tập khí ân ái của hai người, không phải chỉ trong một lần, một đời hay trong một kiếp, mà trong nhiều kiếp. Ta vừa tuyên thuyết thần chú, liền khiến Ma Đăng Già thoát hẳn lòng yêu. Khi Ma Đăng Già nghe Phật tuyên thuyết thần chú, cô ta thoát hẳn lòng yêu mến và đắc quả vị A-la-hán. Khi cô ta nghe chú Lăng Nghiêm và đi gặp Đức Phật giảng pháp, cô ta thấu hiểu và đạt được tam quả A-la-hán. Khi Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ-Tát uyển chọn 25 viên thông, cô ta đắc được tứ quả A-la-hán. Sự thành tựu của cô ta rất là nhanh chóng, trong khi A-nan vẫn đang ở sơ quả vị đầu tiên. Nàng kia là dâm nữ, trước kia cô ta không có ý nghĩ tu hành. Tuy nhiên sức mạnh của chú Lăng Nghiêm đã âm thầm giúp cô, và cô ta đã đạt được tứ quả A-la-hán rất là nhanh chóng. Huống là hàng thanh chăn các ngươi trong hội cầu tối thượng thừa, nhất định thành Phật. Cũng như bụi bay theo chiều gió, đâu có ngăn ngại gì. Khi một luồng gió thổi các bụi, thì các bụi sẽ bay theo chiều gió, không có gì ngăn ngại, không có gì nguy hiểm, không trở ngại. Kinh văn: nếu người đời mạt pháp muốn ngồi đạo tràng, trước tiên phải giữ giới cấm trong sạch của tỳ kheo, cần phải lựa chọn vị sa môn giữ giới trong sạch bậc nhất để làm thầy mình. Nếu chẳng gặp vị tăng thật trong sạch, thì giới luật của người ấy ắt chẳng thành tựu. Giảng: nếu người đời mạt pháp muốn ngồi đạo tràng, trước tiên phải giữ giới cấm trong sạch của tỳ kheo. Việc đầu tiên của người tu hành trong thời mạt pháp phải làm nếu muốn tu hành trong một đạo tràng, tại chùa, bảo tháp hay tại một nơi xa lánh thanh tịnh, người đó phải giữ giới cấm của một vị tỳ kheo và giữ giới thanh tịnh. Một người muốn rời nhà, xuất gia phải giữ giới trước khi vào đạo tràng. Khi họ đã nhận giới, họ trở thành một vị tỳ kheo. Họ phải luôn luôn giữ giới và quy tắc, không được vi phạm một giới nhỏ. Họ cần phải lựa chọn vị sa môn giữ giới trong sạch bậc nhất để làm thầy mình. Người tu hành cần phải lựa chọn một sa môn được mọi người tôn trọng, một bậc thầy cao quý, họ nhận vị đó làm thầy. Nếu chẳng gặp vị tăng thật trong sạch, thì giới luật của người ấy ắt chẳng thành tựu. Nếu một vị tu hành không thể kiếm được một vị sa môn có thể giữ giới trong sạch, con đường tu hành giữ giới và quy tắc sẽ không được trọn vẹn, họ sẽ không được thành tựu như ý. Kinh văn: khi giới đã thành tựu, nên mặc y áo sạch sẽ, đốt hương an cư, tụng 108 biến thần chú do tâm Phật sở thuyết, rồi kết giới dựng lập đạo tràng, cầu xin vô thượng Như Lai hiện ở các quốc độ mười phương, phóng hào quang đại bi đến chiếu soi đảnh đầu mình. Giảng: khi giới đã thành tựu, nên mặc y áo sạch sẽ. Áo quần mới thì tốt nhất, hay một bộ áo quần sạch không bị rách. Họ nên đốt hương an cư, nên đốt một nhánh hương trước tượng Phật và không làm gì hết ngoại trừ tụng 108 biến thần chú do tâm Phật sở thuyết. Tâm Phật đề cập đến sự chuyển đổi Phật trên đỉnh cao vô hình. Đây là câu thần chú được nói bởi tâm Phật. Thần chú là tâm chú, trì tụng phần này 108 lần. Rồi kết giới dựng lập đạo tràng. Kết giới là trong tranh giới khu vực đạo tràng tứ phía. Đông Tây Nam Bắc được bảo đảm, các ma quỷ và mọi trở ngại không được bước vào tranh giới đạo tràng. Lúc đó, đạo tràng sẽ không bị quấy trầy bởi những hành động quỷ quái. Theo cách này, đạo tràng được thành lập. Khi họ trì tụng 108 lần và kiến lập đạo tràng, họ nên cầu xin vô thượng Như Lai hiện ở các quốc độ mười phương, phóng hào quang đại bi đến chiếu soi đỉnh đầu mình. Kinh văn: A Nan, trong đời mạt pháp, những tỳ kheo, kheo ni, bạch y, đàn phiệt, tâm triệt tham châm, giữ giới trong sạch, phát nguyện Bồ Tát, khi ra vào nơi đạo tràng, đều tắm rửa sạch sẽ, sáu thời hành đạo chẳng ngủ. Đến 21 ngày, ta tự hiện thân trước người ấy, xoa đảnh an ủi, khiến được hay ngủ. Giảng: A Nan, trong đời mạt pháp, những tỳ kheo, kheo ni, bạch y đàn, trong thời kỳ mạt pháp, các vị đó có thể là những vị tỳ kheo, tỳ kheo ni hay Phật tử. Đàn Việt tiếng Phạn là Đa Náp Ti, tiếng Hán dịch ra làm hai chữ, một chữ đàn có nghĩa là mang đến, và chữ kia Việt là siêu Việt, đó là những người bảo vệ tam bảo. Nếu các vị ấy có thể tâm triệt tham dâm hay thoát khỏi sự ham muốn tình dục, họ giữ giới trong sạch, phát nguyện Bồ Tát, chúng sanh vô biên nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Đây là tứ hoàng thệ nguyện lớn của một vị Bồ Tát. Nếu những người này đều tắm rửa sạch sẽ, sáu thời hành đạo chẳng ngủ, đến 21 ngày, họ phát Bồ Tát nguyện trong đạo tràng và họ trì tụng thần chú Lăng Nghiêm. Nếu họ ra khỏi đạo tràng, họ tắm rửa sạch sẽ trước khi vào lại đạo tràng. Trong sáu thời hành đạo trong suốt ba tuần lễ, 21 ngày, ngồi tụng 3 tiếng, đi hành 3 tiếng, tu hành trong 21 ngày không ngủ. Ta tự hiện thân trước người ấy, xoa đảnh an ủi, khiến được khai ngộ. Đức Phật nói rằng, ta sẽ hiện thân trước người tu hành ấy và xoa tay lên đảnh đầu. Ta sẽ khiến cho họ được khai ngộ và đạt được quả vị tu hành. Lập đạo tràng. Kinh văn: A Nan bạch Phật, con nhờ lời từ bi dạy bảo vô thượng của Như Lai, tâm đã khai ngộ, tự biết con đường tu chứng thành đạo vô học. Nhưng người tu hành đời mạt pháp muốn lập đạo tràng cần kết giới thế nào cho hợp với quy tắc trong sạch của chư Phật? Giảng: Sau khi A Nan nghe Đức Phật nói, ông ta nghĩ ta nên hỏi về cách giữ tranh giới và thiết lập đạo tràng. A Nan bạch Phật, con nhờ lời từ bi dạy bảo vô thượng của Như Lai, tâm đã khai ngộ, tự biết con đường tu chứng thành đạo vô học. A Nan đã biết được con đường tu học để đạt được tứ quả A La Hán và cao hơn. Nhưng người tu hành đời mạt pháp muốn lập đạo tràng cần kết giới thế nào cho hợp với quy tắc trong sạch của chư Phật? Trong tương lai, trong thời mạt pháp, họ phải kết giới như thế nào? Họ phải làm như thế nào để hợp với các quy tắc thanh tịnh của chư Phật? Kinh văn: Phật dạy ông A Nan, người đời mạt pháp nguyện lập đạo tràng, trước hết kiếm con trâu trắng sức mạnh ở núi Tuyết Sơn, sống bằng cỏ thơm non mướt. Loài trâu trắng này chỉ uống nước trong của núi Tuyết Sơn, phân rất dưỡng mịn, nên lấy phân đó hòa trộn với bột hương chiên đàn để tráng nền đất. Nếu không phải là loài trâu trắng ở Tuyết Sơn thì phân hôi bẩn không thể tráng nền. Riêng ở đồng bằng, có thể đào bỏ lớp đất trên mặt, lấy đất sét vàng từ 5 thước trở xuống, rồi hòa trộn với hương chiên đàn, trầm thủy, tô hợp, khuôn lục, quất kim, bạch giao, thanh mộc, linh lăng, can tùng và kê thừ. Giảng: Đức Phật sau khi nghe A Nan hỏi về cách kết giới đạo tràng, Phật dạy ông A Nan, người đời mạt pháp nguyện lập đạo tràng, trước hết kiếm con trâu trắng sức mạnh ở núi Tuyết Sơn, sống bằng cỏ thơm non mướt. Loài trâu trắng này chỉ uống nước trong của núi Tuyết Sơn, phân rất dưỡng mịn, nên lấy phân đó hòa trộn với bột hương chiên đạn để tráng nền đất. Cõi non mà trâu ăn rất thơm và có thể dùng để trộn với bột hương chiên đàn để tráng nền đất. Nếu không phải là loài trâu trắng ở Tứ Sơn thì phân hôi bẩn. Nếu loài trâu không sống trên núi Tứ Sơn, trâu sẽ hôi mùi và không thanh tịnh, cho nên phân trâu không thể dùng để tráng nền đất. Riêng ở đồng bằng, có thể đào bỏ lớp đất trên mặt, lấy đất sét vàng từ 5 thước trở xuống. Trong trường hợp này thì lựa một nơi đất bằng, đào sâu xuống 5 thước và lấy đất vàng dưới đáy làm nền tráng, rồi quà trộn với hương chiên đàn, trầm thủy, tô hợp, khuôn lục, quất kim, bạch giao, thanh mộc, linh lăng, cam tùng và kê thiệt, quà trộn đất vàng với 10 thứ hương trên. Kinh văn: 10 thứ ấy xây nghiện thành bột, trộn với đất sét để làm nền đàn tràng. Mỗi bề 1 trượng 6 thành cái đàn bát giác. Ở chính giữa đạo tràng đặt một hoa sen làm từ vàng, bạc, đồng hay gỗ. Trong hoa sen đặt một cái bát, trong bát đựng nước sương mốc tháng 8. Trong nước tùy ý để các hoa lá hiện có. Giảng: 10 thứ ấy đem xây nghiền thành bột, rồi trộn với đất vàng dưới lòng đất 5 thước để làm nền đạo tràng. Khu đó bề ngang rộng lớn khoảng 6 thước và có hình dạng bát quái. Ở chính giữa đạo tràng đặt một hoa sen làm từ vàng, bạc, đồng hay gỗ. Chính giữa hoa sen đặt một cái tô bát. Trong bát đựng nước sương mốc tháng 8, trên mặt nước sương trải hoa lá. Kinh văn: lấy 8 cái gương tròn, mỗi cái để theo mỗi hướng. Chung quanh cái bát hoa, bên ngoài gương dựng lập 16 hoa sen, 16 lư hương. Giữa chúng bày hoa, các lư hương đều trang nghiêm, đốt thuần bằng trầm thủy, không cho thấy lửa. Giảng: lấy 8 cái gương tròn và đặt chung quanh cái tô bông cho chúng quay 8 phía, bởi vì đạo tràng có hình tượng bát quái. Bên ngoài gương dựng lập 16 hoa sen, 16 lư hương, giữa chúng bày hoa, các lư hương đều trang nghiêm. 16 hoa sen và 16 lư hương đặt chung quanh, xen kẽ lẫn nhau và chia ra cho đều. Lư hương lớn nhỏ vừa đủ để cho đẹp mắt. Đốt thuần bằng trầm thủy, không cho thấy lửa. Trong lư hương chỉ nên đốt một loại trầm hương, không nên đốt nhiều và không cho lửa hương trầm mạnh sáng mà có thể thấy. Có nghĩa là ngọn lửa trong lư hương không có thể thấy khi nhìn vào 8 cái gương tròn hay nhìn vào bông sen. Kinh văn: lấy sữa trâu trắng để trong 16 độ chứa, lấy sữa làm bánh với đường cát, bánh tráng, dán sữa, tô hợp, mật gừng, thuần kem, thuần mực, mỗi thứ 16 cái đặt quanh ngoài qua sen để cùng dân chư Phật và các đại Bồ Tát. Giảng: lấy sữa trâu trắng để trong 16 độ chứa, lấy sữa làm bánh, 1 phần sữa đổ vào 16 cái ly nhỏ, còn dư sữa lại thì lấy sữa quà với bột để làm bánh ngọt. Trong mỗi mâm dĩa sẽ đựng 1 ly sữa, 1 cái bánh ngọt, thêm chào đường cát, bánh tráng, dán sữa, tô hợp, mật gừng, thuần kem, thuần mực. Đặt 16 cái mâm dĩa chung quanh trước 16 hoa sen để dâng lên chư Phật và các đại Bồ Tát. Kinh văn: mỗi giờ ăn cơm và lúc nửa đêm dùng nửa thăng mực hòa với thăng rưỡi chán sữa, bơ. Trước đàn để riêng 1 lò lửa nhỏ, lấy hương đô lâu bà, đổ lấy nước thơm mà rửa thăng, đốt cho cháy hừng, trót mực bỏ vào, đốt cho hết khói, cúng dường Phật và Bồ Tát. Giảng: 3 ngày trong mỗi bữa ăn và giữa đêm khuya 12 giờ đêm, chuẩn bị 0,25 lít mật ong và 0,14 lít bơ. Sau đó trước đàn để thêm 1 lò lửa nhỏ. Thang dùng trong lò lửa này thì phải dùng nước thơm để rửa sạch. Lấy hương trầm như hương châu lâu bà, nấu trong nước sôi cho chất dầu trong trầm chảy ra trong nước. Dùng nước hương trầm này để rửa thang. than sẽ thơm mùi hương trầm khi đốt trong lò lửa nhỏ. Bỏ than vào trong lò lửa nhỏ và đốt cho cháy hừng, than đỏ và hừng nóng. Chảy mật ong và bơ đã chuẩn bị trước vào trong lò lửa nóng. Đốt cho khi khói không còn nữa, để cúng dường chư Phật và các vị Bồ Tát. Có rất nhiều việc như chật trong mật thất, các vị tu hành thường đốt mật ong trộn với bơ để cúng dường chư Phật. Họ không chỉ đốt mật bơ mà còn đốt những thứ có giá trị như vàng, đồ trang điểm và các đồ quý báu. Họ đốt những thứ đó để cúng dường chư Phật. Kinh văn: ở bốn phía ngoài treo khắp vang qua, ở trong nhà đàn bốn chách trưng bày các hình tượng của mười phương Như Lai và các vị Bồ Tát. Chính giữa để tượng Phật Lô Xá Na, Phật Thích Ca, Phật Di Lặc, Phật A Súc, Phật A Di Đà. Hai bên đặt tượng Đức Quan Âm Đại Biến Quá và Kim Cang Tạng Bồ Tát. Hai bên cửa để hình tượng Đế Thích, Phạm Chương, Ô Sô Sắc Ma, Lam Địa Ca, Quân Trà Lợi, Tỳ Câu Chi, bốn vị Thiên Dương, Tần Na Dạ Ca. Giảng: ở bốn phía ngoài treo khắp vạn hoa. Đây là tượng bên ngoài đạo tràng. Ở trong đạo tràng, bốn vách tượng trưng bày các hình tượng của mười phương Như Lai và các vị Bồ Tát. Chính giữa để tượng Phật Lô Xá Na, Phật Thích Ca, Phật Di Lặc, Phật A Súc, Phật A Di Đà. Hai bên đặt tượng Đức Quan Âm Đại Biến Quá và Kim Cang Tạng Bồ Tát. Lô Xá Na có nghĩa là hiện khắp mọi nơi. Di Đà Bồ Tát tượng trưng cho Đức Phật tương lai. Phật A Súc là Đức Phật tại Đông Phương Cực Lạc, cũng là Đức Phật Dược Sư. A Súc có nghĩa là bất động, cho nên gọi là bất động Phật. Phật A Di Đà có nghĩa là vô lượng quang và vô lượng thọ. Và Đức Quan Âm Đại Biến Quá, trong bộ kinh này có ghi rằng Bồ Tát có thể có một đầu, ba đầu, năm đầu, bảy đầu, chín đầu, 11 đầu hay 108 đầu. Kinh nói rằng các ngài có thể có một tay, ba tay, năm tay, bảy tay, chín tay, 108 tay, 1000 tay, một vạn tay hay 84.000 tay. Bên tay phải và trái đặt tượng Kim Cang Tạng Bồ Tát, hộ pháp. Những vị hộ pháp có hình dạng rất oai nghiêm và hùng dữ. Hai bên cửa để hình tượng Đế Thích, Phạm Chương. Đế Thích là vị Thiên Dương của 33 cõi thiên, ngài cũng là vị Chúa Trời. Phạm Chương là các vị sơ thiền ở cõi trời sắc giới. Và các vị Ô Sô Sắc Ma, Lam Địa Ca, Quân Trà Lợi, Tỳ Cô Chi. Ô Sô Sắc Ma là vị thần năm đầu, Lam Địa Ca là vị thần mặt xanh và cũng là vị hộ pháp. Quân Trà Lợi có nghĩa là buông thả những quán giận, cũng là tên của các vị thần. Tỳ Cô Chi cũng là một vị hộ pháp. Và treo các hình ảnh của bốn vị Thiên Dương, Tần Na Dạ Ca. Tần Na Dạ Ca là một vị hộ pháp có hình dáng rất là xấu và hung sợ. Bên Á Châu diễn tả hai vị hộ pháp như sau: một vị hộ pháp có thân người và đầu trâu, còn một vị hộ pháp thì có thân người đầu voi. Bên Ấn Độ gọi vị này là Tần Na Dạ Ca hay Vinayaka, được coi là vị thiên. Ganesha, Ganapati là vị thiên có thân người đầu voi. Hình của Tần Na Dạ Ca giống như hai người, thân người với đầu voi. Sự biến dạng thành một thể xác như vậy với mục đích tạo ra cái sợ hãi với người tôn thờ để họ nghiêm chỉnh bản thân. Tại cửa chính đạo tràng, những tấm hình treo hai bên để bảo vệ đạo tràng. Kinh văn: lại dùng 8 cái gương treo úp giữa hư không, đối chiếu với 8 gương trước trong đàn tràng, khiến cho hình ảnh lồng nhập vào nhau nhiều lớp. Giảng: lại dùng 8 cái gương treo úp giữa hư không, đối chiếu với 8 gương trước trong đàn tràng, khiến cho hình ảnh lồng nhập vào nhau nhiều lớp. Trong 7 ngày đầu, Chí Thành đảnh lễ danh hiệu mười phương Như Lai, chư Đại Bồ Tát, chư A-la-hán, thường trong sáu thời đi quanh đàn tụng chú, hết lòng hành đạo, mỗi thời trì 108 biến. Lại dùng 8 cái gương treo úp giữa hư không, đối chiếu với 8 gương trước trong đàn tràng. Làm sao treo gương giữa hư không? Suy nghĩ, giống như quý vị treo cái đèn từ trên nóc nhà, làm sao mà treo gương trong hư không như mặt trời? Ý kinh không phải là như vậy. Ý kinh là dùng dây treo gương để cho gương có thể lơ lửng ở giữa đạo tràng. Cái gương xoay mặt với nhau khiến cho hình ảnh lồng nhập vào nhau nhiều lớp, có nghĩa là hình ảnh phản xạ từ gương bên phải phản xạ lại với tấm gương bên trái, và những hình ảnh cứ tiếp tục phản xạ với nhau trong gương, làm cho những bóng hình hiện ra vô lượng. Kinh văn: trong 7 ngày đầu, Chí Thành đảnh lễ danh hiệu mười phương Như Lai, chư Đại Bồ Tát, chư A-la-hán, thường trong 6 thời đi quanh đàn tụng chú, hết lòng hành đạo, mỗi thời trì 108 biến. Giảng: trong 7 ngày đầu, Chí Thành đảnh lễ danh hiệu mười phương Như Lai, chư Đại Bồ Tát, chư A-la-hán, thường trong 6 thời đi quanh đàn tụng chú. Chú tại đây là chú Lăng Nghiêm. Hết lòng hành đạo, mỗi thời trì 108 biến. Hết lòng có nghĩa là quý vị không suy nghĩ về những thứ khác. Trong tâm trì tụng chú, mỗi lần trì tụng, tụng hết nguyên bài chú 108 lần không chừng. Kinh văn: trong 7 ngày thứ hai, một mặt chuyên tâm phát nguyện Bồ Tát, tâm không gián đoạn. Trong luật tạng của ta đã có chỉ dạy về nguyện. Giảng: trong tuần thứ hai tu hành, một mặt chuyên tâm phát nguyện Bồ Tát, quý vị phải thật lòng và nhất tâm pháp tứ hoàng thệ nguyện: chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Tâm không gián đoạn có nghĩa là tâm không dừng trì tụng chú Lăng Nghiêm và tâm không bao giờ quên tứ hoàng thệ nguyện. Trong luật tạng của ta đã có chỉ dạy, khi Đức Phật nói về giới luật, Đức Phật có dạy cách phát thệ nguyện. Kinh văn: trong 7 ngày thứ ba, trong cả 12 thời, một bề trì chú Bát Đát Tra của Phật, cho đến ngày thứ bảy, mười phương Như Lai nhất thời xuất hiện, chỗ ánh sáng của gương giao nhau được Phật xoa đảnh, bèn ở nơi đạo tràng tu Tam Ma Địa, có thể khiến cho hạng tu học đời mạt thế thân tâm sáng sạch như ngọc lưu ly. Giảng: trong 7 ngày thứ ba, trong cả 12 thời, một bề trì chú Bát Đát Tra của Phật, quý vị trì tụng chú Tát Đát Tra, Bát Đát Tra mà Đức Phật đã thuyết, đó là chú Lăng Nghiêm. Cho đến ngày thứ bảy, mười phương Như Lai nhất thời xuất hiện. Mười phương chư Phật sẽ xuất hiện tại đạo tràng cùng một lúc. Chỗ ánh sáng của gương giao nhau được Phật xoa đảnh. Đảnh đầu của quý vị được các chư Phật xoa đảnh, và những hình ảnh đó được phản chiếu trong gương, phản xạ ra vô lượng. Bèn ở nơi đạo tràng tu Tam Ma Địa là đạo tràng Lăng Nghiêm. Và khi các vị chư Phật hiện thân tại đạo tràng cùng một lúc và xoa đảnh đầu, và lúc đó quý vị có thể tu Tam Ba Địa hay là tu pháp môn hồi quang phản chiếu quán tự tại, có thể khiến cho hạng tu học đời mạt thế thân tâm sáng sạch như ngọc lưu ly. Thân tâm của quý vị sẽ được trong sáng như ngọc lưu ly. Kinh văn: A Nan, nếu bổn sư truyền giới của tỳ kheo này và 10 tỳ kheo đồng tu trong đàn, trong đó có một người giữ giới chẳng được trong sạch, thì đạo tràng này chẳng thể thành tựu. Giảng: A Nan, con nên biết, nếu chỉ tỳ kheo đó tu hành trong đạo tràng này mà có một vị không giữ giới và tâm không được thanh tịnh, hay chỉ tỳ kheo đó tu hành với một vị không giữ giới, thì đạo tràng này sẽ không được thành tựu. Đạo tràng sẽ không thành tựu nếu có một người không thanh tịnh đó có nghĩa là người đó không giữ giới, hay là người đó nhận giới nhưng lại phạm giới. Ví dụ như người đó không nên sát sanh nhưng lại sát sanh, hay là người đó không nên trộm cắp nhưng lại ăn cắp, hay là người đó không nên phạm giới châm chục nhưng lại phạm giới, hay là người đó không nên nói dối nhưng lại nói dối. Đức Phật dạy chúng ta không nên nói dối, nhưng họ lại bỏ đi chữ không và giữ lại nên nói dối. Nếu phạm giới thì đạo tràng sẽ không thành tựu. Tất cả công trình tu học, những câu chú đã trì tụng sẽ không mang tới sự thành tựu như ý. Vì vậy nếu quý vị tu hành theo phương tiện này và không nhận được kết quả, quý vị không thể nói rằng tôi tu hành trong 3 tuần như Đức Phật Thích Ca và chư Phật khắp 10 phương không có tới xoa đảnh đầu của tôi. Tôi không có thấy họ. Có lẽ Đức Phật đã nói láo. Nhưng đó không phải là như vậy. Có thể quý vị là người không được thanh tịnh, hay vị thầy truyền giới cho quý vị không được thanh tịnh, hay một trong những người tu hành chung trong đạo tràng không được thanh tịnh. Nếu trong một người trong đạo tràng không được thanh tịnh, kết quả sẽ không được thành tựu. Việc này rất là quan trọng. Kinh Chăng. Sau thất thứ 3, tỉnh tọa an cư, trải qua 100 ngày, nếu người lợi căn có thể ngay đó chứng sơ quả, dẫu cho thân tâm chưa thành chánh quả, nhưng đương tự biết nhất định sẽ thành Phật chẳng sai. Người hỏi cách kiến lập đạo tràng là như thế. Giảng. Sau thất thứ 3, tỉnh tọa an cư, trải qua 100 ngày, quý vị ngồi thiền, không giống như các người khác ngồi thiền trong 2 tiếng và đã cho là thiền giỏi. Họ cho rằng họ là người xuất sắc, nhưng trên thực tế, nếu so sánh với những gì diễn tả trong kinh này, thì cũng giống như so sánh mèo với sư tử. Tỉnh tọa có nghĩa là không nghiêng về bên trái hay bên phải, hay nghiêng về phía trước hay ra sau, hay đứng lên giảng gân cốt. Không phải ngồi tại đó và nghĩ rằng, à, chân tôi đau quá. Tỉnh tọa có nghĩa là không có phiền não. Tỉnh tọa trong 100 ngày có nghĩa là không đứng lên đi ăn uống hay đứng lên để thoải mái. Quý vị ngồi thiền đó trong 100 ngày. Nếu người lợi căn có thể ngay đó chứng sơ quả. Những người thông minh và có căn bản có thể ngồi thiền 100 ngày và được đắc quả vị sơ quả, quả vị đầu tiên của A-la-hán. Nhưng nếu quý vị không có thể ngồi yên trong vòng 100 ngày và có người lại nghĩ rằng họ đã đạt được quả vị, đó là mơ hồ. Quý vị có thể ngồi thiền 100 ngày để đắc được quả vị sơ thiền, dẫu cho thân tâm chưa thành chánh quả, nhưng được tự biết nhất định sẽ thành Phật chẳng sai. Tuy họ chưa đắc thành chánh quả, nhưng họ đã biết chắc rằng họ sẽ thành Phật, đó là chắc chắn chẳng sai lầm. Người hỏi cách kiến lập đạo tràng là như thế. Phật phóng hào quang nói thần chú. Kinh Chăng. A Nan đảnh lễ chân Phật và bạch rằng: Từ khi xuất gia, con ỷ lại nơi lòng thương của Phật, ham cầu đa chăng, chưa chứng quả vô chi, nên bị kẹt vào tà thuật của Phạm Thiên. Tâm dù rõ ràng, nhưng sức chẳng tự cho. Nhờ gặp gian thù khiến con được giải thoát. Giảng. Sau khi A Nan nghe Đức Phật thuyết giảng, ngài đảnh lễ chân Phật và bạch rằng: Từ khi xuất gia, con ỷ lại nơi lòng thương của Phật. A Nan ỷ lại tình thương của Đức Phật dành cho ngài. Ham cầu đa chăng, chưa chứng quả vô chi. A Nan lúc nào cũng quan tâm chệ chiệt hơn thua với mọi người. Tôi muốn hơn mọi người, và như vậy ông ta nghĩ rằng các người không thể nhớ tụng bộ kinh, nhưng tôi có thể. Các người không có thể giảng giải kinh, nhưng tôi có thể nhớ từng chữ trong kinh. A Nan luôn tranh giành để thành số 1 hay đệ nhất. Ngài quyết định dùng trí nhớ uyên bác để đắc quả vị. Đúng thật, anh đã trở thành thông minh đệ nhất, nhưng ông ta không chứng được quả vị vô vi. Ông ta vẫn chưa đạt được tứ quả A-la-hán, không còn luân hồi. Ông ta còn chưa được quả vị vô học. Đó là nguy hiểm đối với ông ta. Nên bị kẹt vào tà thuật của Phạm Thiên, tâm dù rõ ràng nhưng sức chẳng tự cho. A Nan bị thôi miên bởi tà chú tà thuật của Phạm Thiên. Thân tâm bị ràng buộc bởi tà chú. Thân bị thôi miên nhưng tâm trí vẫn còn chút tỉnh táo. Tuy tâm trí không hoàn toàn tỉnh táo nhưng ông ta chưa hẳn mê loạn. Ông ta đang bị thôi miên giống như nửa ngủ nửa thức. Ông ta như người say rượu nhưng ông ta không uống rượu. Tình trạng lúc đó giống như người bị say rượu. Thì quý vị hỏi người say rượu ngày hôm sau đã làm gì, người đó nhớ vài chuyện và cũng quên vài chuyện. Đó là tình trạng A Nan trong lúc bị tà thuật mê hồn. Giống như ông ta là người sắp bị mê ngủ nhưng chưa ngủ, và như ông ta đang mơ hay giống như một cơn mơ. Ông ta không còn sức để giải thoát, giống như gặp một ác mộng khi ngủ ban đêm. Một con ma đè dùng tà thuật để làm tê cứng bạn. Khi chuyện đó xảy ra, quý vị thức dậy và nhìn, nhưng không thể cử động. Quý vị bị ma thuật khống chế, đó là những gì mà A Nan đã trải qua. Tuy rằng A Nan còn tỉnh, nhưng ông ta không thể tự kiềm chế mình và không được tự do. Nhờ gặp Văn Thù khiến con được giải thoát. Đức Phật sai Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đi tới và cứu A Nan. A Nan nhờ Đức Phật kêu Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đến cứu, và Bồ Tát đã giải thoát cho A Nan. Kinh văn: dù thầm nhờ sức thần chú của Như Lai, nhưng còn chưa nghe chú ấy, xin nguyện Đức Thế Tôn Đại Từ tuyên thuyết lại cho, thương xót cứu giúp các hàng tu hành trong hội này và những người đời sau còn trong luân hồi, nhờ mật âm của Phật mà thân tâm được giải thoát. Bây giờ đại chúng trong hội thấy đều đảnh lễ, chờ nghe thần chú bí mật của Phật. Giảng: dù thầm nhờ sức thần chú của Như Lai, nhưng còn chưa nghe chú ấy, Đức Phật đã dùng thần chú tuyên thuyết của các Như Lai. Khi Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi tới chỗ của con và trì tụng chú Lăng Nghiêm, A Nan đã thầm nhờ sức lực của chú Lăng Nghiêm. Đó có nghĩa là khi Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi tới đó, Ngài không có tụng chú lớn tiếng, Ngài chỉ tụng chú trong tâm để giải thoát A Nan. Khi đứng trước tượng Phật, quý vị có thể tụng lớn tiếng tại chùa, nhưng khi quý vị đi ra ngoài đường, quý vị có thể trì tụng âm thầm trong tâm, và nó cũng có đủ sức lực như lớn tiếng. Nếu quý vị ra ngoài đường và bắt đầu la lớn Tát Đát Đa Bát Đa La, mọi người sẽ nghĩ rằng bạn là người điên. Quý vị không cần phải trì tụng như nghi lễ trong chùa để rồi làm cho người khác nói xấu Phật Pháp. Đó là điều mà người sẽ làm nếu người ta nghĩ quý vị điên khùng. Khi nói xấu Phật Pháp, họ sẽ mang tội. Quý vị không muốn nói rằng nếu họ phạm tội, đó là lỗi của họ. Tôi sẽ trì tụng càng lớn tiếng hơn và để cho người đó chê càng nhiều, và người đó càng phạm nhiều tội lỗi, và người đó sẽ rơi vào địa ngục. Nếu quý vị có những ý thức như vậy và cố tình gây tội lỗi cho người khác để rồi họ phải rớt vào địa ngục, vậy quý vị không nên học Phật Pháp. Những người học Phật Pháp có lòng đại từ đại bi cho chúng sanh. Những gì họ làm là không làm những gì mà có thể làm cho chúng sanh phải rơi vào địa ngục. Cho đến chỗ họ thà bị rơi vào địa ngục còn hơn là làm cho người khác rơi vào địa ngục. Quý vị phải có tư tưởng như vậy, không nên nghĩ rằng họ chê cười tôi vậy để họ rơi vào địa ngục, hay là nghĩ rằng nếu tôi phải chạy tới người đó, tôi sẽ chạy tới và trì tụng chú Lăng Nghiêm và người đó sẽ nói xấu tôi, vậy thì người đó sẽ rơi vào địa ngục. Nếu quý vị có ý nghĩ như vậy, quý vị nên dừng trì tụng chú Lăng Nghiêm ngay lập tức và dừng lại tu học Phật Pháp. Đó là lý do tại sao chúng ta học Phật Pháp phải không có hận thù với chúng sanh, phải không có ghen tuông với người khác, không cản trở người, không ích kỷ qua tư cách này, không nên có cái tánh này. Phật Pháp được tồn tại bởi chỉ muốn cứu sống chúng sanh, nó không phải để làm cho người khác bị tổn thức. Quý vị phải minh sáng tại điểm này. Kinh văn: Xin nguyện Đức Thế Tôn Đại Từ tuyên thuyết lại cho, thương xót cứu giúp các hàng tu hành trong hội này và những người đời sau còn trong luân hồi, nhờ mật âm của Phật mà thân tâm được giải thoát. Bây giờ đại chúng trong hội thảy đều đảnh lễ, chờ nghe thần chú bí mật của Phật. Giảng: A Nan chỉ xin nguyện Đức Thế Tôn Đại Từ tuyên thuyết chú Lăng Nghiêm thêm một lần nữa, để con có thể nghe chú và thương xót cứu giúp các hàng tu hành trong hội này và những người đời sau còn trong luân hồi, nhờ mật âm của Phật mà thân tâm được giải thoát. Qua lời mật chú của Đức Phật, chúng sanh được giải thoát, họ sẽ không còn đảo lộn và mê muội. Quý vị trì tụng chú Lăng Nghiêm mỗi ngày để giúp cho chúng sanh không còn đảo lộn mê muội và giúp cho họ xa lánh những việc mà họ biết đó là sai lầm. Thí dụ, họ biết thuốc phiện là sai lầm, một việc phí thời chờ và làm tốn sức con người, nhưng họ vẫn cứ tiếp tục hút. Biết rằng thuốc phiện là việc trái pháp luật, nhưng họ cứ tiếp tục thử. Biết rằng sát sanh là việc không đúng, nhưng họ vẫn cứ lấy mạng của chúng sanh. Biết chắc chắn rằng dâm dục là chuyện không đúng, nhưng họ vẫn cứ tiếp tục hành dâm dục. Biết rằng ăn cắp là việc không đúng, nhưng họ suốt ngày đêm ăn cắp đồ đạc của người khác. Nếu không phải là ăn cắp xe hơi, thì là máy thu băng, radio. Người ăn cắp biết rằng họ đang phá luật và hiểu rằng nếu bị bắt, cảnh sát sẽ bỏ vào tù, nhưng họ vẫn cứ tiếp tục ăn cắp. Đó là việc làm biết trước là sai lầm. Ngay lúc đó, mọi người trong hội, một số người khác đông trong hội Pháp, đảnh lễ và chờ nghe thần chú bí mật của chư Phật. Họ đảnh lễ Đức Phật và họ đứng chờ nghe Đức Phật nói mật chú và những đệ trong chú. Những đệ đây là năm đệ trong chú. Những câu là những câu chú ngắn trong mật chú, như câu Nam Mô Tát Đát Tha Tô Chà Đa Cha A Ra Hà Đế Tam Miệu Tam Bồ Đà Tỏa. Những đệ và câu chú là mật chú, có nghĩa là không phải là dễ dàng để cho người thường dễ hiểu. Đó là mật chú trong ý nghĩa có người không chia sẻ những ý nghĩa về chúng. Khi quý vị trì tụng chú, quý vị không biết những lợi ích quý vị sẽ hưởng. Chúng tôi cũng không biết những lợi ích mà chúng tôi sẽ nhận. Tuy lợi ích được nhận lấy, nhưng không có sự hiểu biết của những lợi ích mà mình đã hưởng, hay một sự hiểu biết giữa kinh chú. Kinh văn: Khi ấy Thế Tôn từ nơi nhục kế phóng ra trăm thứ hào quang. Trong hào quang hiện ra bửu liên hoa ngàn cánh, có hóa thân Phật ngồi trên liên hoa. Trên đảnh phóng ra 10 tia ánh sáng, trong mỗi tia đều hiện ra 10 hàng sa hộ pháp kim cang, đồi núi, cầm chày, khắp cõi hư không. Đại chúng ngó thấy đều kính mến, cầu Phật gia hộ, một lòng nghe phóng quang Như Lai nơi vô kiến đảnh tướng của Phật tuyên thuyết thần chú. Giảng: Khi ấy Thế Tôn từ nơi nhục kế cổng trà trăm thứ hào quang. Trong hào quang hiện ra bửu liên quang ngàn cánh, có hóa thân Phật ngồi trong liên quang. Hóa thân của Đức Phật an tọa trên ngàn cánh hoa sen trong ánh hào quang. Trên đảnh phóng ra 10 tia sáng, đảnh nói tới từ đảnh đầu của các vị hóa thân Phật, thêm 10 ánh sáng hào quang phóng từ đảnh đầu của các hóa thân Phật. Những tia sáng đó tỏa sáng trên mặt đất nhiều như các hạt bụi của 10 sông Hà. Những hào quang chiếu sáng mọi nơi trên toàn các nước. Trong mỗi tia đều hiện ra 10 hằng sa hộ pháp kim cang, đổi núi, cầm chày, khắp cõi hư không. Và trong lúc ấy, những tia sáng hào quang hiện ra các vị kim cang hộ pháp, một tay cầm đuối, một tay cầm chày, giống như cái chày của Vi Đà Bồ Tát. Các ngài hiện thân ở khắp mọi nơi, đầy cả hư không. Đại chúng ngó thấy đều kính bến cầu Phật gia hộ. Tất cả các vị đại Bồ Tát, đại A La Hán, đại Tỳ Kheo và tất cả mọi người tại pháp hội ngẩng đầu và nhìn lên các hóa thân Phật ở trên đỉnh đầu của Đức Phật. Vậy chị cảm thấy sợ hãi khi thấy các hóa thân Phật, và cũng ngay lúc đó họ cảm mến các vị chư Phật. Họ thương Đức Phật, nhưng đó không phải là tình thương giữa đàn ông và đàn bà. Cái mà họ cảm nhận là tình thương chân thật, không luyến ái hay quấn quýt. Họ có cả hai cảm nhận cùng một lúc. Họ ngạc nhiên sợ, nhưng vẫn bị lôi cuốn bởi tình thương của Đức Phật. Và họ mong rằng Đức Phật sẽ thương mến và gia hộ cho họ. Một lòng nghe phóng quang Như Lai, nơi vô kiến đảnh tướng của Phật, tuyên thuyết thần chú. Các người trong pháp hội đều một lòng, họ đều muốn nghe Đức Phật. Cái nhục kế trên đảnh đầu của Đức Phật được gọi là đảnh đầu vô hình, bởi vì người thường không thể thấy được. Những ai thấy được trăm hào quang sáng chiếu, và các vị hóa thân Phật là những Phật tử đã được Đức Phật thọ ký. Các hóa thân Phật xuất từ đảnh đầu chư Phật hiện ra khắp hư không và tuyên thuyết Chú Lăng Nghiêm. Vậy Chú Lăng Nghiêm không phải được tuyên thuyết bởi nhục thân của Đức Phật, mà là từ các hóa thân Phật hiện thân khắp hư không. Về phần Chú Lăng Nghiêm, không ai hiểu đó, và cũng không thể nào giảng giải chú từng chữ từng câu. Nếu quý vị muốn hiểu một chú, tôi có thể cố gắng giải thích cho quý vị nghe. Nhưng bây giờ không phải là lúc giảng, bởi vì chúng ta đang ở phần giữa của bộ kinh Lăng Nghiêm, và giảng giải chú Lăng Nghiêm cũng không thể giảng giải trong một năm hay ba năm hay mười năm. Vì vậy ngay bây giờ, chú Lăng Nghiêm không thể giảng giải đầy chi tiết, tôi chỉ giải thích tổng quát chú. Chú Lăng Nghiêm có năm bộ, phân làm năm hướng: Đông, Tây, Nam, Bắc và chính giữa. Phương Đông Kim Cang Bộ, Phật A Súc là giáo chủ, tức cũng là Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật. Phương Nam là Bảo Sinh Bộ, Phật Bảo Sinh là giáo chủ. Chính giữa là Phật Bộ, Phật Tỳ Lô Giá Na là giáo chủ. Phương Tây là Liên Hoa Bộ, Phật A Di Đà là giáo chủ. Phương Bắc Yết Mao Bộ, Phật Thành Tựu là giáo chủ. Cộng thành năm bộ. Thế gian này có năm bộ giáo chủ đến quản lý và trấn áp năm đại ma quân ở khắp năm phương hướng. Vì có đến năm đại ma quân chứ không phải năm con ma, cho nên các vị chư Phật cai quản khắp năm hướng để trấn áp ma quân. Nếu không có các vị chư Phật, các ma quỷ sẽ hiện thân khắp thế gian. Trong năm bộ chú có hơn 30 chú, và nó có hơn cả 100 chú có thể nói ra chi tiết. Có tổng cộng 5 loại chú. 1. Pháp thành tựu. Có nghĩa là với chú này, quý vị sẽ thành tựu trong những gì quý vị tìm kiếm, hay những chuyện hay món gì mong cầu. 2. Pháp tăng ích. Có nghĩa là khi quý vị trì tụng chú, quý vị sẽ được tăng thêm lợi ích cho những gì quý vị tìm kiếm, và quý vị cũng tăng thêm lợi ích cho những người chung quanh. 3. Pháp câu triệu. Câu tức cũng như dùng lưỡi câu, câu nó lại, giống như câu cá lại vậy. Triệu tức là triệu, dời lại, là ra lệnh bạn phải lại, không lại không được. Không kể nó bao xa từ nơi quý vị có thể mang nó tới và bắt chúng. 4. Pháp hàng phục. Ma quỷ có thần thông và ma chú mà chúng thường dùng. Khi quý vị trì tụng thần chú, ma quỷ cũng tụng ma chú. Nhưng nếu quý vị trì tụng chú Lăng Nghiêm, quý vị có thể phá tan các ma chú. Những ma chú mà tôi đã nhắc tới về hàng phục ma chương, chú này cũng rất hiệu quả khi phá tan những ma chú hay bùa thuật. Những ai chưa học qua chú Lăng Nghiêm nên lưu ý. Tại sao khi chú Lăng Nghiêm đã trì tụng, những chị chưa ma chương tại cõi trời tha hóa mất hết ma lực? Tại vì năm đại tâm chú, Tất Đà Nể, Akara, Mật Rị Trụ, Bác Rị Đác Ra Gia, Nạnh Yết Rị. Năm cô chú này gọi là năm đại tâm chú. Nó là tâm chú để phá chợ các ma chú và ma thuật của các ma chương ngoại đạo. Không cần biết những ma chú chị chúng sử dụng, quý chị cũng có thể phá tan với tâm chú. 5. Pháp tiêu tai. Bất cứ tai ương hoạn tử gì cũng được giải hay ngăn chặn. Thí dụ như một người bị rớt xuống biển và chìm, nhưng nếu trì tụng chú Lăng Nghiêm, anh ta tránh được tai họa. Anh ta có thể té trước vào biển, nhưng anh ta không bị chìm. Cơ thể của chị ở trên một chiếc thuyền đáng lẽ sẽ bị chìm, nhưng quý chị trì tụng chú Lăng Nghiêm, chiếc thuyền lại không bị chìm. Kinh văn đệ nhất. Nam mô Tát Đát Tha Tô Chà Đa Cha A Ra Ha Đế Tam Biểu Tam Bồ Đà Tỏa. Nam mô Tát Đát Tha Phật Đà Cu Tri Sắc Ni Sam. Nam mô Tát Bà Bụt Đà Bụt Địa Tát Đa Bệ Tệ. Nam mô Tát Đa Nẩm Tam Biểu Tam Bồ Đà Cu Tri Nẩm Xa Xá La Bà Già Tăng Già Nẩm. Nam mô Lô Kê A La Hán Đa Nẩm. Nam mô Tô Lô Đa Ba Na Mẩm. Nam mô Sa Yết Lị Đà Già Di Nẩm. Nam mô Lô Kê Tam Miệu Già Đa Nẩm Tam Miệu Già Ba Ra Đệ Ba Đa Na Mẩm. Nam mô Đệ Bà Ly Sắc Nõa. Nam mô Tất Đà Gia Tỳ Địa Gia Đà Ra Ly Sắc Nõa Xá Bà Nô Yết La Ha Saha Sala Ma Tha Nẩm. Nam mô Bạc La Ha Mani. Nam mô Nhân Đà La Gia. Nam mô Bà Già Bà Đế Lô Đà La Gia U Ma Bắc Đế Sa Hê Dạ Gia. Nam mô Bà Già Bà Đế Na La Giả Na Gia Bát Giả Ma Ha Tam Bộ Đà La. Nam mô Tất Yết Lị Đa Gia. Nam mô Bà Già Bà Đế Ma Ha Ca La Gia Địa Lị Bát Lạc Na Già La Tỳ Đà La Bà Nô Ca La Gia A Địa Mục Đế Thi Ma Xá Na Ni Bà Tất Ni Ma Đắc Lị Già Nô. Nam mô Tất Yết Lị Đa Gia. Nam mô Bà Già Bà Đế Đa Tha Già Đa Câu La Gia. Nam mô Bắt Đầu Ma Câu La Gia. Nam mô Bạc Xà La Câu La Gia. Nam mô Mani Câu La Gia. Nam mô Già Xà Câu La Gia. Nam mô Bà Già Bà Đế Đế Lị Trà Thu La Tê Na Bà La Hà La Nô La Xà Gia Đa Tha Già Đa Gia. Nam mô Bà Già Bà Đế. Nam mô A Di Đà Bà Gia Đa Tha Già Đa Gia A La Hà Đế Tam Miệu Tam Bồ Đà Gia. Nam mô Bà Già Bà Đế A Sô Ti Gia Đa Tha Già Đa Gia A La Hà Đế Tam Miệu Tam Bồ Đà Gia. Nam mô Bà Già Bà Đế Bệ Sa Xà Gia Câu Lô Vệ Trụ Lị Gia Bát La Bà La Xà Gia Đa Tha Già Đa Gia. Nam mô Bà Già Bà Đế Tam Bổ Sư Sắc Đa Tát Lân Nại La Lạc Xà Gia Đa Tha Già Đa Gia A La Hế Tam Biểu Tam Bồ Đà Gia. Nam mô Bà Già Bà Đế Xá Kê Giả Mẫu Na Duệ Đa Tha Già Đa Gia A La Hà Đế Tam Biểu Tam Bồ Đà Gia. Nam mô Bà Già Bà Đế Lại Đắc Na Kê Đô La Xà Gia Đa Tha Già Đa Gia A La Hà Đế Tam Biểu Tam Bồ Đà Gia. Đế biểu: Nam mô Tất Yết Lị Cha Ý Đàm Bà Già Bà Đa Tát Đắc Tha Già Đô Sắc Ni Sam Tát Đắc Đa Bát Đắc Lam. Nam mô A Bà La Thị Đam Bát La Đế Dương Kỳ La Tát La Bà Bộ Đa Yết La Ha Ni Yết La Ha Yết Ca La Ha Ni Bạc La Bí Địa Cha Sức Đà Đế Akala Mật Lị Trụ Bát Lị Đát La Cha Ninh Yết Lị Tát La Bà Bàn Đà Na Mục Sa Ni Tát La Bà Đột Sắc Trá Đột Tức Phạp Bát Na Đế Phạt La Ni Giả Đồ Na Thức Đế Nẩm Yết La Ha Sa Ha Tát La Nhà Xà Tỳ Đa Băng Sa Na Yết Lị A Sắc Bá Trăng Xá Đế Nẩm Sa Noa Sắc Đắc La Nhã Xà Ba La Tắc Đà Na Yết Lị A Sắc Tra Nẩm. Maha Yết La Ha Nhã Xà Tỳ Đa Băng Tác Na Yết Lị Tác Bà Xá Đô Lô Để Bà La Nhã Xà Hô Lam Đột Tác Phạp Nàng Giả Na Xá Đi Bí Xa Xá Tất Đắc La A Cát Đi Ô Đà Ca La Nhã Xà A Bắc La Thị Đa Câu La Maha Bắc La Chiến Trình Maha Điệp Đa Maha Đế Xà Maha Thuế Đa Xà Bà La Maha Bạc La Bạn Đà La Bà Tất Đệ A Lị Cha Đà La Tỳ Lị Câu Tri Thệ Bà Tỳ Xà Gia Bạc Xà La Ma Lễ Đệ Tỳ Xá Lô Đà Mục Đăng Dũng Ca Bạc Xà La Chế Hắc Na A Giá Ma La Chế Bà Bắc La Chất Đa Bạc Xà La Thiện Trị Tỳ Xá La Giá Viễn Đa Xá Tỳ Đề Bà Bổ Thị Đa Tô Ma Lô Ba Ma Ha Thuế Đa A Lị Cha Đa La Ma Ha Bà La A Bắc La Bạc Xà La Thương Yết La Chế Bà Bạc Xà La Câu Ma Lị Câu Lam Đà Lị Bạc Xà La Hát Tác Đa Giá Tỳ Địa Cha Kiền Giá Na Ma Lị Ca Quốc Tô Mẫu Bà Yết La Đa Cha Bệ Lô Giá Na Câu Lị Cha Dạ La Thố Sắc Đi Sam Tỳ Triết Lam Bà Ma Đi Giá Bạc Xà La Ca Na Ca Ba La Bà Lô Xà Na Bạc Xà La Đúng Trị Giá Thủy Đa Giá Ca Ma La Sắc Sa Thi Ba La Bà Ê Đế Chi Dế Mũ Đà La Yết Đoà Ta Bệ Ra Sám Khuất Phạm Đô Ứng Thố Na Ma Ma Tỏa Đệ Nhị Ô Hồng Rị Sắc Yết Noa Bác Lạc Xá Tức Đa Tác Đắc Tha Già Đô Sắc Ni Sam Hổ Hồng Đô Lô Ung Chim Bà Na Hổ Hồng Đô Lô Ung Tức Đam Bà Na Hổ Hồng Đô Lô Ung Ba Ra Sắc Địa Cha Tam Bác Xá Noa Yết Tra Hổ Hồng Đô Lô Ung Tắc Bà Dược Xoa Hắc Tra Sắc Ta Yết La Ha Nhã Xà Tỳ Đằng Băng Tác Na Yết Tra Hổ Hồng Đô Lô Ung Giả Đô La Thi Đệ Nẩm Yết Tra Ha Sa Ha Tác Tra Nẩm Tỳ Đằng Băng Nát Na Ra Hổ Hồng Đô Lô Ung Ra Xoa Bà Già Phạm Tắc Đắc Tha Già Đô Sắc Ni Sam Ba Ra Điểm Xà Kiết Trị Maha Taha Tắc Ra Bột Thọ Taha Tắc Ra Thức Trị Sa Cu Tri Taha Tắc Đi Đế Lệ A Thệ Đề Thị Bà Rị Đa Cha Cha Anh Ca Maha Bạc Xà Lô Đà Tra Đế Rị Bồ Bà Na Mạng Đà Ra Ô Hồng Ta Tức Đế Bạc Bà Đô Mà Mà Ứng Thú Đa Mà Mà Tỏa Đề Tam Ra Xà Bà Dạ Chủ Ra Bạc Dạ A Kỳ Ni Bà Dạ Ô Đà Ca Bà Dạ Tỳ Xa Bà Dạ Xá Tác Đa Ra Bà Dạ Bà Ra Chức Yết Ra Bà Dạ Đột Sắc Xoa Bà Dạ A Xá Để Bà Dạ A Ca Ra Mật Rị Trụ Bà Dạ Đà Ra Ni Bộ Chi Kiếm Bà Dạ Ba Đà Bà Dạ Ô Ra Ca Bà Đa Bà Dạ Lạc Xà Đàn Trà Bà Dạ Na Dạ Bà Dạ Tỳ Điều Đắc Bà Dạ Tô Bà Ra Noa Bà Dạ Dược So Yết Ra Ha Ra Xoa Tư Yết Ra Ha Tức Trị Đa Yết Ra Ha Tỳ Xá Gia Yết Ra Ha Bồ Đa Yết Ra Ha Cưu Bằng Trà Yết Ra Ha Bổ Đơn Na Yết Ra Ha Ca Tra Bổ Đơn Na Yết Ra Ha Tức Kiện Độ Yết Ra Ha A Bá Tức Ma Ra Yết Ra Ha Ô Đàn Ma Đà Yết Ra Ha Xá Già Yết Ra Ha Heo Rị Bà Đế Yết Ra Ha Xá Đa Ha Rị Nấm Yết Bà Ha Rị Nấm Lô Điệp Ra Ha Rị Nấm Mang Ta Ha Rị Nấm Mê Đà Ha Rị Nấm Ma Xà Ha Rị Nấm Xà Đa Ha Rị Nữ Thị Tỷ Đa Ha Rị Nấm Tỳ Đa Ha Rị Nấm Bà Đa Ha Rị Nấm Ai Du Giá Ha Rị Nữ Chất Đa Ha Rị Nữ Đế Sam Tác Bệ Sam Tát Bà Yết Ra Ha Nẩm. Tỳ Đà Dạ Xà, Sân Đà Dạ Chi, Kệ Ra Dạ Chi, Ba Rị Bạc Ra Dạ Ca, Hất Rị Đẩm. Tỳ Đà Dạ Xà, Sân Đà Dạ Chi, Kệ Ra Dạ Chi, Trà Diễn Đi Hất Rị Đẩm. Tỳ Đà Dạ Xà, Sân Đà Dạ Chi, Kệ Ra Dạ Chi, Maha Bát Du Bát Đắc Dạ, Lô Đà Ra Hất Rị Đẩm. Tỳ Đà Dạ Xà, Sân Đà Dạ Chi, Kê Ra Dạ Chi, Na Ra Dạ Noa Hất Rị Đẩm. Tỳ Đà Dạ Xà, Sân Đà Dạ Chi, Kê Ra Dạ Chi, Đắc Đoả Dạ Lu Trà Tây Hất Rị Đẩm. Tỳ Đà Dạ Xà, Sân Đà Dạ Chi, Kê Ra Dạ Chi, Mahakara Ma Đắc Rị Dạ Noa Hất Rị Đẩm. Tỳ Đà Dạ Xà, Sân Đà Dạ Chi, Kê Ra Dạ Chi, Ca Ba Rị Ca Hất Rị Đẩm. Tỳ Đà Dạ Xà, Sân Đà Dạ Chi, Kê Ra Dạ Chi, Sa Dạ Yết Tra, Ma Độ Yết Tra, Tát Bà Ra Tha Ta Đạt Đa, Hất Rị Đẩm. Tỳ Đà Dạ Xà, Sân Đà Dạ Chi, Kê Ra Dạ Chi, Dạ Đúc Tra, Bà Kỳ Đệ Hất Rị Đẩm. Tỳ Đà Dạ Xà, Sân Đà Dạ Chi, Kê Ra Dạ Chi, Tề Rị Dương Hất Rị Tri, Năng Đà Kê Sa Ra, Dạ Noa Bát Đế, Sách Hê Dạ Hất Rị Đẩm. Tỳ Đà Dạ Xà, Sân Đà Dạ Chi, Kê Ra Dạ Chi, Na Yết Na Xá Ra Bà Noa Hất Rị Đẩm. Tỳ Đà Dạ Xà, Sân Đà Dạ Chi, Kê Ra Dạ Chi, A La Hán Hất Rị Đẩm. Tỳ Đà Dạ Xà, Sân Đà Dạ Chi, Kê Ra Dạ Chi, Tỳ Đa Ra Dạ Hất Rị Đẩm. Tỳ Đà Dạ Xà, Sân Đà Dạ Chi, Kê Ra Dạ Chi, Bạc Xà Ra Ba Đế, Câu Hê Chà Câu Hê Chà, Ca Địa Bát Đế Hất Rị Đẩm. Tỳ Đà Dạ Xà, Sân Đà Dạ Chi, Kê Ra Dạ Chi, Ra Xoa Dõng, Bà Dạ Phạm Ứng Thố Nạ Mạ Mạ Tỏa. Đệ tứ, Bà Dạ Phạm Tát Đát Đa Bát Đát Ra Nam Mô Tỳ Đô Đế A Tức Đa Na Ra Lạc Ca Ba Ra Bà Tức Phổ Tra Tỳ Ca Tát Đát Đa Bát Đế Rị thập Phật ra Đà Ra Đà Ra Tần Đà Ra Tần Đà Ra sân đà hổ hồng phấn tra phấn tra phấn tra phấn tra phấn tra ta ha hê hê phấn a mô ca gia phấn a ba ra đề ha gia phấn ba ra bà ra đà phấn a tố ra tỳ đà ra ba ca phấn tắc bà đề bệ tề phấn tắc bà na già tề phấn tắc bà dược xoa tề phấn tắc bà kiền thác bà tề phấn tắc bà bổ đơn na tề phấn ca ra bổ đơn na tề phấn tắc bà đột lan chỉ đế tề phấn tắc bà lục sáp tỷ lê hất sắc đế tề phấn tắc bà thập bà lê tề phấn tắc bà a bá tức ma lê tề phấn tắc bà xá ra bà noa tề phấn tắc bà địa đế kê tề phấn tắc bà đắc ma đà kê tề phấn tắc bà tỳ đà la ra thệ giá lê tề phấn xà già ít ra ma độ ít ra tắc bà ra tha ta đà kê tề phấn tỳ địa dạ giá lê tề phấn giả đô ra phược kỳ nể tề phấn bạc xà ra câu ma rị tỳ đà cha la thệ tề phấn maha ba ra đinh chương xoa kỳ rị tề phấn bạc xà ra thương yết ra dạ ba ra trượng kỳ ra xà gia phấn maha ca ra dạ maha mạc đắc rị ca noa nam mô ta yết rị đa gia phấn tỷ sắc noa duệ phấn bồ ra ha mô ni duệ phấn a kỳ ni duệ phấn maha yết rị duệ phấn yết ra đàn tri duệ phấn miệt đắc rị duệ phấn lao đắc rị duệ phấn giá văn trà duệ phấn yết la ra đắc rị duệ phấn ca bắc rị duệ phấn a địa mục chất đa ca thi ma sa đa bà tương đệ duệ phấn diện kiết chất tắc đoả bà tỏa mạ mạ ứng thố na mạ mạ tỏa đệ ngũ Đột Sắc Tra Chất Đa, A Mạt Đát Rị Chất Đa, Ô Xà Ha Ra, Dạ Bà Ha Ra, Lô Địa Ra Ha Ra, Ta Bà Ha Ra, Ma Xà Ha Ra, Xà Đa Ha Ra, Thị Tỷ Đa Ha Ra, Bạc Lược Dạ Ha Ra, Kiền Đa Ha Ra, Bố Sử Ba Ha Ra, Phá Ra Ha Ra, Bà Tả Ha Ra. Bát Ba Chất Đa, Đột Sắc Tra Chất Đa, Lao Đà Ra Chất Đa, Dược So Yết Ra Ha, Ra Sát Ta Yết Ra Ha, Bế Lệ Đa Yết Ra Ha, Tỳ Xá Giá Yết Ra Ha, Bộ Đa Yết Ra Ha, Cưu Bàn Tra Yết Ra Ha, Tức Kiền Đa Yết Ra Ha, U Đắc Ma Đa Yết Ra Ha, Sa Dạ Yết Ra Ha, A Bá Tức Ma Ra Yết Ra Ha, Trạch Khê Cách, Trà Kỳ Ni Yết Ra Ha, Rị Phật Đế Yết Ra Ha, Sa Di Ca Yết Ra Ha, Xá Cô Đi Yết Ra Ha, Lao Đà Ra, Năng Địa Ca Yết Ra Ha, A Lam Bà Yết Ra Ha, Kiền Độ Ba Ni Yết Ra Ha, Thập Phật Ra, Yên Ca Hi Ca, Trụy Đế Dược Ca, Bắc Lệ Đế Dược Ca, Giả Đột Thác Ca, Ni Đề Thập Phật Ca, Tỷ Sa Ma Thập Phật Ca, Bạc Đệ Ca, Tỷ Đệ Ca, Thức Lệ Sắc Mực Ca, Tan Đệ Bác Đệ Ca, Tắc Bà Thập Phật Ra, Thức Lô Kiết Đế, Mạt Đà Bệ Đạt Lô Chế Kiếm, A Ỷ Lô Kiềm, Mục Kê Lô Kiềm, Yết Đột Lô Kiềm, Yết Ra Ha, Yết Lam Yết Noa Chu Lam, Đảng Đa Chu Lam, Hất Rị Chà Chu Lam, Mạc Mạ Chu Lam, Bạc Rị Thất Bà Chu Lam, Tỷ Lực Sắc Tra Chu Lam, Ô Đà Ra Chu Lam, Yết Tri Chu Lam, Bạc Tức Đế Chu Lam, Ô Lô Chu Lam, Thường Chà Chu Lam, Hắc Tức Đa Chu Lam, Bạc Đà Chu Lam, Ta Phồng Án Chà, Bát Ra Trượng Chà Chu Lam, Bồ Đa Tỷ Đa Trà, Trà Kỳ Ni, Thập Bà Ra, Đà Đột Lô Ca, Kiến Đốt Lô Kiết Trì, Bà Lộ Đa Tỳ, Tác Bắc Lô, Ha Lăng Chà, Du Sa Đắc Ra, Ta Na Yết Ra, Tỳ Sa Chủ Ca, A Kỳ Ni, Ô Đà Ca, Mạt Ra Bệ Ra, Kiến Đa Ra, A Ca Ra, Bật Rị Đốt, Đắc Liễm Bồ Ca, Đệ Lực Lạc Tra, Tỉ Rị Sắc Chất Ca, Tắc Bà Na Cô Ra, Tứ Chẩn Chà Tệ, Yết Ra Rị Dược Xoa, Đắc Ra Xô, Mạt Ra Thị, Vệ Đế Sam, Ta Bệ Sam, Tức Đắc Đa Bác Đắc Ra, Maha Bạc Xà Lô, Sắc Đi Sam, Maha Bắc Lạc Trường Kỳ Lam, Giả Ba Đột Đà, Xá Dụ Xà Na, Biện Đắc Lệ Noa, Tỳ Đà Cha, Bằng Đàm Ca Lô Chi, Đế Thù, Bằng Đàm Ca Lô Chi, Bắc Ra Tỳ Đà, Bằng Đàm Ca Lô Chi, Đắc Địa Tha, Án, A Na Lệ, Tỳ Xá Đề, Bệ Ra, Bạc Xà Ra Đà Rị, Bằng Đà Bằng Đà Nể, Bạc Xà Ra, Bán Địa Phấn, Khổ Hồng Đô Lô Ung Phấn, Ta Bà Ha.